Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 916, mua sắm điên cuồng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, truyền bảo các đến, xuống độn không toa, Trần Đạo Huyền bước vào truyền bảo các. Có lẽ Trần Đạo Huyền là khách hàng cũ. Trước tiên hắn đặt chân vào truyền bảo các, Nghê Thường tiên tử đã từng tiếp đãi hắn, liền phiêu nhiên đến. Trần Đạo Huyền biết thân phận Nghê Thường tiên tử, đối với sự xuất hiện của nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Đạo hữu, lại gặp mặt. Trần Đạo Huyền chắp tay, Nghê Thường tiên tử thì phúc thân thi lễ. Trần Đạo hữu hữu lễ. Dừng một chút, nàng tiếp tục, không biết lần này Trần Đạo hữu đến đây là mua gì? Đạo binh, Trần Đạo Huyền thẳng thắn nói. Còn có tình báo về Tư Đồ gia, so sánh với đệ tử thân truyền Vô Cực Tiên môn Tiêu Vũ Hóa, Trần Đạo Huyền càng lo lắng là thế lực gia tộc Tư Đồ gia. Tư Đồ gia là một trong số ít chư hầu của Vô Cực Tiên môn. Thực lực rất mạnh mẽ, Tư Đồ gia có bao nhiêu nguyên thần đạo quân? Trần Đạo Huyền không biết, nhưng hắn rõ ràng, năm đó lão tổ Tư Đồ gia lần cuối cùng bại lộ thực lực ở lưỡng giới uyên, dĩ nhiên là một vị đạo quân thế giới cảnh 5 tầng. Đây mới là nơi Trần Đạo Huyền cảm thấy áp lực lớn nhất. Đạo quân thế giới cảnh tầng 5, xa không phải bây giờ hắn có thể chống lại, cho dù hắn hiện tại đột phá đến nguyên thần kỳ, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn hiện tại đột phá đến nguyên thần kỳ, cũng bất quá chỉ là một đạo quân thế giới cảnh tầng 2, cho dù hắn thiên tư hơn người, có thể đột phá nguyên thần kỳ, nhất cử tăng cảnh giới đại đạo lên tới thế giới cảnh tầng 3. Đó cũng chỉ là cấp độ thực lực của Tiêu Vũ Hóa. Cách đạo quân thế giới cảnh 5 tầng vẫn kém không biết có bao xa. Nghê Thường tiên tử nghe được yêu cầu của Trần Đạo Huyền, trên mặt vẫn duy trì nụ cười lạnh nhạt như trước. Đương nhiên có thể, tình báo Tư Đồ gia trị giá 50 vạn điểm tạo hóa lực. Về phần đạo binh, không biết Trần Đạo hữu muốn mua loại đạo binh nào? 50 vạn, Trần Đạo Huyền trong lòng chấn động, hắn cũng không phải là không trả nổi khoản tạo hóa lực này, mà là vì thực lực Tư Đồ gia mà cảm thấy khiếp sợ. Nguyên bản ở trong suy nghĩ của hắn, cho dù Tư Đồ gia có một vị đạo quân tầng 5 tọa trấn, cũng không đến mức mạnh đến mức này. Vẻn vẹn chỉ có một tình báo, giá trị 50 vạn điểm tạo hóa lực, cũng đủ để hắn mua một tiểu đội đạo binh hoàn toàn mới. Được, phần tình báo này, ta muốn. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Về phần đạo binh, các người có đạo binh tạo vật cảnh không? Đạo binh tạo vật cảnh. Nghê Thường tiên tử đứng hình một lát. Trần Đạo hữu nói là đạo binh lục tinh. Đúng, cái này, xin lỗi, truyền bảo các ta thật đúng là không bán ra loại chí bảo này. Cường giả tạo vật cảnh có thể từ vô căn cứ tạo vật, sáng tạo sinh mệnh. Đạo binh đạt tới thực lực này, cũng là tuyệt đỉnh cường giả một phương. Thử hỏi, có thế lực nào trong hai giới có thể tùy ý bán cường giả này? Những lời này, Trần Đạo Huyền nói không nên lời. Cũng đúng, đạo binh cũng là sinh mệnh, họ hoàn toàn khác khôi lỗi. Họ có thần hồn, có cảm xúc, cũng có trí tuệ. Cho dù có đạo binh có thực lực đạt tới tạo vật cảnh, chỉ dựa vào trận pháp minh khắc trước khi điểm hóa, làm sao có thể ước thúc được hắn? Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền dứt khoát không nhắc tới chuyện đạo binh lục tinh nữa. Vậy đạo binh cao nhất mà truyền bảo các người có thể bán được là mấy sao? Ngũ tinh. Nghê Thường tiên tử cười nói. Được, ta mua. Lần này, Nghê Thường tiên tử bị khí phách kinh người của Trần Đạo Huyền dọa sợ, do dự nói. Trần Đạo hữu, giá cả của đạo binh ngũ tinh này không tầm thường. Ngài, bao nhiêu? 1 ức tạo hóa lực, hoặc 10 vạn điểm linh tính. Trần Đạo Huyền bị nghẹn đến một câu cũng không nói nên lời. Một lúc lâu sau, cổ họng của hắn mới hơi nhúc nhích được, nói, mạo muội hỏi một câu, quý các bán thuần dương tiên khí, giá như thế, nào, thuần dương tiên khí mặc dù là tiên khí, nhưng bản chất cũng chỉ là một loại pháp khí cấp độ cao hơn. Hơn nữa ở giữa thuần dương tiên khí cũng có sự khác biệt rất lớn, bởi vậy giá cả cũng không giống nhau. Nhưng ở truyền bảo, các ta, một kiện thuần dương tiên khí giá rẻ nhất cũng cần 1.000 vạn điểm tạo hóa lực. Hô, Trần Đạo Huyền thở hổn hển thật sâu. Giá cả của một kiện thuần dương tiên khí lại không bằng một đạo binh ngũ tinh. Chuyện này, Trần Đạo Huyền tuyệt đối không ngờ tới. Giá của đạo binh nhất tinh cũng không đắt, chỉ có không tới 10 vạn tạo hóa lực, mà đạo binh ngũ tinh giá cả lại tăng vọt gấp 1.000 lần. Nhưng nghĩ đến thực lực chênh lệch giữa hai bên, Trần Đạo Huyền cảm thấy cái giá này cũng coi như tương đối có lương tâm. Lại nói tiếp, pháp khí lục giai thậm chí pháp khí thất giai so với đạo binh đều thấp hơn một bậc. Đạo binh mới là đồ chơi chân chính của cẩu đại gia, không có đủ nội tình, không ai dám dụng vào thứ này. Tiên Vân Châu biên thủy Tây Bắc có nhiều tông môn như vậy, nhưng không có một nhà nào có đạo binh tọa trấn. Có thể thấy được vật này không phải tông môn bình thường có thể chơi được. Nếu không phải Trần Đạo Huyền nắm giữ phương pháp sản xuất hàng loạt thanh mộc đỉnh, hắn cũng sẽ không bành trướng như vậy. Đi hỏi giá cả của đạo binh ngũ tinh, nhìn thấy sắc mặt Trần Đạo Huyền khó xử, Nghê Thường tiên tử cũng không giễu cợt. Trên thực tế, Trần Đạo Huyền có thể một câu đồng ý giao dịch 50 vạn điểm tạo hóa lực. Nội tâm Nghê Thường tiên tử đã triệt để nâng địa vị của Trần Đạo Huyền lên cấp khách quý. Ví dụ như tiêu vũ hóa của vô cực tiên môn, địa vị đủ cao, đừng nói để cho hắn xuất ra 50 vạn giọt tạo hóa lực. Hiện tại để cho hắn xuất ra 10 vạn giọt tạo hóa lực cũng đã quá sức rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Đạo Huyền một câu đồng ý vụ làm ăn 50 vạn giọt tạo hóa lực trùng kích như thế nào tới Nghê Thường tiên tử. Hiện tại trong lòng nàng càng thêm tin tưởng Trần Đạo Huyền là đệ tử hạch tâm của thế lực đỉnh cấp nào, hơn nữa còn là huyết mạch dòng chính được độ kiếp thiên tôn sủng ái nhất. Nếu không thật sự giải thích không thông, một tu sĩ thực lực chỉ có nguyên anh kỳ lại có thể xuất ra số tiền khổng lồ này, tất nhiên nàng cũng sẽ không động ý đồ xấu gì. Truyền bảo các để cho đạo binh làm người bán hàng chính là tránh cho tu sĩ nhân tộc sau khi giao dịch số tiền lớn sẽ sinh ra ác ý với khách hàng, làm hỏng danh tiếng của truyền bảo các, mà đạo binh đến bán hàng không cần lo lắng về điều này. Đạo binh là một loại sinh mệnh khôi lỗi, không có tính tham lam. So với tu sĩ nhân tộc, tâm tư của bọn họ đều vô cùng thuần túy. Cách chương